Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, Tế Nguyệt Tương Lai Ngưu Bức Nhất Hiệu Thuốc Hình Thức Ban Đầu. 3. Một khi có một ngày, màu xanh gió biến thành màu trắng, cái kia sở hữu thân tại trong sa mạc chúng sinh, đều phải dùng tốc độ nhanh nhất đi gần nhất ngọn núi tị nạn. Nếu không đem đứng trước tuyệt cảnh, chỉ có nơi này sơn phong mới có thể không bị gió cát xâm nhập. Lâu đời tuế nguyệt bên trong, màu trắng gió xuất hiện số lần không ít, vì vậy thỉnh thoảng vẫn là hội sẽ có may mắn người còn sống tại Bạch Phong bên trong chạy trốn tới phụ cận sơn thể nội, tránh đi tử vong. Có thể những này chạy ra chi nhân đều hội sẽ xuất hiện chung nhau biến hóa, thân thể của bọn hắn sẽ trở thành dị dạng, xấu xí vô cùng, lại hậu đại cũng là như thế, sẽ không cải biến. Cái này khiến Hứa Thanh nghĩ đến trong thành những người kia. Mặt khác, loại trừ màu trắng gió, tại cái này thanh ti đại mạc bên trong còn có màu đen gió. Chỉ bất quá mấy trăm năm không có xuất hiện qua, nhưng liên quan tới Hắc Phong truyền ngôn vẫn tồn tại như cũ. Một khi Hắc Phong xuất hiện, toàn bộ thanh ti đại mạc chúng sinh hội sẽ cửu tử nhất sinh, cho dù tránh lành trên núi, cũng vẫn là tồn tại nguy hiểm. Nhưng ở cái này tế nguyệt đại vực bên trong, không nguy hiểm địa phương hiếm thấy, mà đối với ngoại giới thời khắc hội sẽ xuất hiện sinh tử, mấy trăm năm nay mới xuất hiện một lần Hắc Phong, tựa hồ cũng không coi vào đâu. Nhưng gió còn có cuối cùng một loại nhan sắc, màu xám, hôi phong chỉ là truyền thuyết, là Hứa Thanh theo một cái đến đây mua đan dược lão giả trong miệng biết được. Loại này gió tại thanh ti đại mạc trong lịch sử, chỉ xuất hiện qua một lần, cách nay cho đến, đã quá xa xưa, sở dĩ cụ thể sẽ như thế nào, người nào cũng không biết. Những tin tức này để Hứa Thanh đối với mảnh này sa mạc dài càng sâu. Đồng thời trong khoảng thời gian này hắn tại nghiên cứu nguyền rủa chi lực, cũng nhiều lần mở ra tấm gương. Tại hắn lần lượt thăm dò bên trong, đối với nghịch nguyệt điện khảo hạch cũng có rõ ràng hơn minh ngộ. Kia may mắn đào tẩu độc nhãn tu sĩ trên một điểm này hoàn toàn chính xác, không có nói láo. Bất kỳ một cái nào tấm gương tại cái này khổ sinh sơn mạch phạm vi bên trong đều là tiến vào nghịch nguyệt điện lối vào, đồng thời cũng là khảo hạch mở ra chi pháp. Chỉ có thông qua được khảo hạch mới có thể tiến vào nghịch nguyệt điện. Hứa Thanh khoanh chân ngồi tại ốc xá bên trong, mục quang rơi vào trước mặt trên gương, trong mắt lộ ra quả quyết. Mấy ngày này dài, để hắn biết gia nhập nghịch nguyệt điện khảo hạch hết thảy có 3 loại. Hạng thứ nhất là hiến tế, cái này kỳ thật cũng là một cái nhập đội. Tất cả nghĩ muốn gia nhập nghịch nguyệt điện người, muốn chém giết 2 cái cùng chính mình cùng cảnh giới hồng nguyệt thần điện chi tu, chỉ có đem chém giết thi thể đưa vào trong gương, coi như hoàn thành hạng thứ nhất khảo hạch. Điểm này Hứa Thanh có thể lý giải. Cái khảo hạch này hạng thứ nhất, mục đích là thẩm tra gia nhập người thực lực, đồng thời cũng bao hàm đối với ngoại giới đề phòng. Như vậy phương pháp liền khiến cho Hồng Nguyệt Thần Điện nếu có người muốn lẫn vào, cũng nhất định phải trả giá đắt mới có thể. Mà tu vi càng cao, trả ra đại giới lại càng lớn. Lại đây vẫn chỉ là hạng thứ nhất, trả giá đắt sau như đến tiếp sau khảo hạch vô pháp thông qua, thì hết thảy giao chi đông lưu. Sở dĩ cái khảo hạch này bị xếp tại phía trước nhất, về phần gia nhập nghịch nguyệt điện hạng thứ hai khảo hạch là tín ngưỡng, hạng thứ ba Hứa Thanh không biết được. Hắn dự định trước đi hoàn thành nhập đội, mang theo ý nghĩ như vậy. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn bên ngoài mờ tối thương khung, trong mắt lộ ra quả quyết, phất tay thu hồi trước mặt tấm gương, nhoáng lên ly khai hiệu thuốc. Mục tiêu của hắn không phải khổ sinh sơn mạch Hồng Nguyệt Thần Điện, có thể tu kiến ở chỗ này Hồng Nguyệt Thần Điện, Hứa Thanh rất rõ ràng không thể coi thường. dù sao nghĩ muốn gia nhập Nghịch Nguyệt Điện, nhập đội là nhất định phải hoàn thành. Nói cách khác, tất cả muốn gia nhập người đều sẽ đầu tiên đem mục quang bản năng đặt ở trên thần điện. Như vậy, không phải là đồ đần, liền sẽ không phớt lờ, mà dựa theo Hứa Thanh cùng thần điện tiếp xúc mấy lần dài. Hắn cảm thấy thần điện ở chỗ này câu cá khả năng lớn hơn. Đương nhiên mỗi một người ý nghĩ khác biệt. Hứa Thanh cảm thấy những cái kia muốn gia nhập Nghịch Nguyệt Điện người người ngu dốt tất định rất ít. Sở dĩ đại khái tỷ lệ chọn đi sa mạc bên ngoài khu vực khác phục kích thần điện tu sĩ. Nhưng Hứa Thanh không muốn mạo hiểm. Giờ phút này hắn mang theo tiên thuật mặt nạ, thân thể mở ra quỷ u hóa triệt để ẩn nấp, ly khai dãy núi đi cát mạc, tìm kiếm phù hợp tu vi hung thú. Cứ như vậy, thời gian từng ngày đi qua, thanh sa đại mạc bên trong hung thú, tu vi cao thấp không giống nhau, mà cái bóng vì Hứa Thanh đi săn trong khoảng thời gian này, cũng đem một chút nguy hiểm chi địa tiêu ký ra. Sở dĩ Hứa Thanh mục tiêu rất rõ ràng. Hai ngày sau, thanh sa đại mạc một chỗ lưu xa bên trong, truyền đến oanh minh tiếng vang, bốn phía thuật pháp ba động quanh quẩn ở giữa. Một đầu cự đại hồng sắc côn trùng phá đất mà lên, toàn thân trên dưới tán ra có thể so với nguyên anh tu vi ba động. Trong miệng lại là phát ra đau đớn. Tại nó phía dưới, trong đất cát Hứa Thanh thân ảnh tốc độ cực nhanh, bỗng nhiên đuổi kịp, tay phải nâng lên mạnh mẽ nhấn một cái. Lập tức cái này hồng sắc côn trùng thân thể sụp đổ gần nửa, rơi xuống mặt đất lúc đã là thoi thóp. Hứa Thanh đem nó thu hồi, tiếp tục tiến lên. Năm ngày sau, một đầu trọn vẹn mấy chục trượng cự đại bỏ cạp tại mặt đất cấp tốc bỏ chạy, sau lưng nó một đạo thân ảnh tiếp tục truy kích. Cho đến một lát sau, theo vô số thiên ma thân hàng lâm, cái này bọ cạp phát ra thê lương tê giống, nghĩ muốn xông ra lại làm không được, bị sau lưng thân ảnh đuổi kịp. Tại trận trận tiếng vang quanh quẩn dưới, một nén nhang về sau, theo hết thảy lắng lại, Hứa Thanh thân ảnh tại thanh phong bên trong đi ra, hướng về Khổ Sinh sơn mạch trở lại. Dùng một ngày rưỡi, hắn về tới Thổ Thành hiệu thuốc. Linh Nhi hết thảy như thường, chỉ là đối Hứa Thanh ra ngoài có chút bận tâm. Khi nhìn đến Hứa Thanh sau khi trở về, nàng nhẹ nhàng thở ra, khuôn mặt nhỏ một lần nữa lộ ra nụ cười. Hứa Thanh sờ lên Linh Nhi đầu, đi sau phòng, ở nơi đó khoanh chân ngồi xuống, mở ra cách tuyệt trận pháp về sau, hắn lấy ra tấm gương đặt ở trước mặt, theo sau thở sâu. Trong mắt lộ ra tinh mang, hắn không muốn mạo hiểm đi phục kích thần điện chi tu. Việc này một khi bại lộ, sẽ khiến phiền toái rất lớn. Sở dĩ hắn dự định mưu lợi, dùng phương pháp của mình chế tạo thần điện tu sĩ, dùng cái này lừa gạt qua Nghịch Nguyệt Điện khảo hạch. Đây cũng là hắn nghiên cứu lâu như vậy nguyên nhân chỗ. Ta nhiều lần dò xét, khảo hạch này liền là một loại cơ chế, cũng không phải là người làm khống chế, sở dĩ ta hẳn là có thể thành công. Bất quá ta chúc phúc hội sẽ dẫn động nguyền rủa, sở dĩ động tác phải nhanh một chút mới có thể. Hứa Thanh chớp chớp mắt, phất tay lấy ra bị chính mình bắt sống bọ cạp cùng hồng trùng. Tại thoi thóp nó trên người, chúng phi tốc dùng tự thân tử nguyệt chi lực chúc phúc. Như lúc trước chúc phúc mộc nghiệp đồng dạng. Trong chớp mắt, hai cái này hung thú thân thể run rẩy, riêng phần mình xuất hiện tử sắc ấn ký, mà tiếp theo một cái chớp mắt bọn chúng nguyền rủa tự bị dẫn động. Không đợi nguyền rủa bộc phát, Hứa Thanh nhanh tay lẹ mắt, đem hai cái này hung thú trực tiếp ném về tấm gương. Mặc dù tấm gương rất nhỏ, bọn chúng rất lớn, có thể tại đụng chạm trong nháy mắt, trong gương tán ra một cỗ cự đại hấp lực, càng đem hai cái này nguyền rủa lập tức sẽ bộc phát hung thú hút vào tiến vào. Hứa Thanh lui ra phía sau mấy bước, mặc dù liên tục thăm dò cùng nghiên cứu, hắn đối chính mình cái này phương pháp có chút lòng tin. có thể giờ phút này liên quan đến thành bại, tâm tình khó tránh khỏi có chút thấp thỏm, ngóng nhìn tấm gương kia ở giữa không trung đột nhiên rung động, trên đó quang mang phi tốc lấp lóe, tựa như tại phán định, cho đến kéo dài mấy chục giây, tại Hứa Thanh Tâm càng phát ra treo lên lúc, trong gương tán ra hạo hãn ý chí, thông qua, Hứa Thanh thở phào một hơi. Hắn kỳ thật cũng không muốn dùng loại này mưu lợi biện pháp. Thực tại là đi phục kích Hồng Nguyệt Thần Điện mức độ nguy hiểm rất cao. Đối phương câu cá khả năng cực lớn. Một cái làm không cẩn thận, tựu sẽ khiến phiền phức, bất lợi cho hắn chuẩn bị an tâm nghiên cứu dự tính ban đầu. Còn nếu là ly khai Thanh Ti Đại Mạc đi cái khác địa phương, đến một lần thời gian hao phí chí ít gần nửa năm. Vì vậy so sánh dưới, chính mình đi tự thân chế tác thân thuộc, tự nhiên là tối ưu lựa chọn. Ta theo dựa vào năng lực của mình đi thông qua cái này hạng thứ nhất khảo hạch. Ngược lại cũng không tính là gian lận. Hứa Thanh đáy lòng thì thào. Hồi ức sư tôn đối với mình giáo dục về sau, hắn cảm thấy mình làm là như vậy chính xác. Hết chương.